mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, đệ 1461 chương của người Phúc Ta Hai. Cứ việc hai cái nha hoàn kiệt lực bảo hộ tiểu thư. Nỗ lực đem những cái đó điên cuồng đám người ngăn trở. Chính là các nàng hai cái bình thường nữ tử lại sao là này đó hoàn toàn điên cuồng dân chạy nạn đối. Thủ, tựa như trong gió lá rụng giống nhau, lập tức đã bị đẩy ngã trên mặt đất, bị mãnh liệt mà đến đám người bao phủ, mà dù cũng ở trào xả chung bị lộng lạn, có chút người dựa vào chính mình sức lực đại, trực tiếp bá chiếm trung gian địa phương, trong tay ôm mấy cái màn thầu, trong miệng cắn. Còn muốn trên mặt đất đi đoạt lấy, liền tính là chính mình đoạt không đến, cũng muốn dùng chân đi dẫm trụ, còn ở dùng chân nghiền nát vài cái, trong miệng phát ra giống như dã thú chu lên, trong mắt tràn ngập ác độc thị huyết quang mang, còn lại nhân vi ăn, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, hỗn hợp hạt cát màn thầu một trận ăn ngấu nghiến, mà có bởi vì ở phía sau không có cướp được, liền đi đoạt lấy ở trong tay người khác. Thậm chí đem người khác đã cắn được trong miệng moi ra tới. Tại đây một hồi hỗn loạn chung, kia ba cái, Bồ Tát bị đẩy đến trên mặt đất. Vô tình mà dẫm đạp, tuy là các nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết cùng khóc kêu cũng không có người đi để ý. Đường bên ngoài hộ vệ thật vất vả đem này đó dân chạy nạn đuổi đi. Cứu ra các nàng thời điểm, hai cái thị nữ đã bị dẫm không giống người dạng. Xương cốt chặt đứt mấy cây, trên mặt cũng phá tướng, trên người máu me nhảy nhụa, hấp hối, mắt thấy là sống không được, trái lại tiểu thư, trên người trừ bỏ dính điểm bùn đất, bị điểm kinh hách, nhưng thật ra không có như thế nào đã chịu thương tổn. Hộ vệ trực tiếp đem tiểu thư tiếp đi ra ngoài, mà này hai cái thị nữ, xem các nàng bộ dáng cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Hiện tại là phi thường thời kỳ, không nói đến các nàng có cứu hay không sống, liền tính là cứu sống về sau cũng là phế nhân một cái. Và lại hiện giờ trong thành lương thực y dược đều phi thường hữu hạn. Bọn họ cũng không như vậy nhiều tinh lực đi chiếu cố hai cái nô tí. Cho nên liền trực tiếp ném ở dân chạy nạn doanh chung. Nhậm này tự sinh tự diệt, hai người trên mặt đất giãy giụa. Chiều tiểu thư bóng dáng kêu gọi khẩn cầu. Tiểu thư cứu cứu chúng ta a. Tiểu thư, không cần ném xuống chúng ta. Tiểu thư, cứu chúng ta. Chính là lúc này tiểu thư đã bị sợ hãi a, bị hộ vệ nâng, một cái kính mà khóc. Cho nên cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không nghe được hai cái thị nữ kêu cứu. Tố Tân ba người tiến vào trong thành, mới vừa đi đến một nửa. Tố Tân đột nhiên dừng lại bước chân, không đúng, có huyết tinh khí cùng oán khí, Huyễn Miểu cũng hơi hơi nhíu mi, không sai, ở cái kia phương hướng có tân sinh ra oán khí cùng huyết khí. Ba người nhìn nhau, hướng tới cái kia phương hướng chạy đi, gần, phát hiện là trong thành một chỗ dân chạy nạn doanh, bên ngoài có trọng binh gác, mà bên trong tác truyền ra mãnh liệt tử khí cùng huyết khí oán sát hơi thở. Nghĩ đến là thiên tai bắt đầu thời điểm, trong thành cũng thu lưu một bộ phận dân chạy nạn, chính là sau lại phát hiện tình thế dần dần nghiêm trọng. Lương thực cùng dược phẩm đều phi thường khẩn trương, liền dần dần có từ bỏ nơi này tâm tư, làm cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Ba người tới rồi dân chạy nạn doanh phụ cận, vừa lúc nhìn đến mấy cái hộ vệ nâng một cái cả người dơ bẩn thiếu nữ rời đi. Tố Tân nhìn kia thiếu nữ rời đi bóng dáng, nàng cảm giác lực phi thường cường đại, không sai, nếu nàng nhớ không lầm nói, cái kia thiếu nữ đúng là phía trước ở trên đường gặp được vị nào. À, thật đúng là có duyên à, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ, nghĩ lần trước, nàng thị nữ vì cứu nàng phản bị những cái đó lưu dân kéo xuống xe ngựa. Không biết lúc này đây. Nàng lại đem cái nào thị nữ cấp vứt bỏ, mặc danh, Tố Tân ở trong lòng vì những cái đó trở thành cái này thiếu nữ thị nữ nữ tử cảm thấy một trận bi ai. Đi theo như vậy chủ tử bên người, chủ tử nghĩ muốn hảo thanh danh, muốn nghe người ta mang ơn đội nghĩa, cho nên không tiếc đem chính mình bên người người đều kéo xuống nước. Thị nữ giúp nàng chắn tai chắn khó lúc sau, nàng nhưng thật ra có thể bình yên vô sự mà rời đi. Chính là thị nữ đâu? Không phải bi ai lại là cái gì? Quay đầu lại, Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh còn ở cùng thị vệ cãi cọ. Nếu không phải Tố Tân luôn mãi tiếp đón, không cần dễ dàng đem tu luyện giả thủ đoạn dùng ra tới. Tránh cho rút dây động rừng, bằng không đã sớm đem này đó thị vệ giải quyết, cũng không phải đem thị vệ giải quyết, nếu là không có này đó thị vệ thủ, làm này đó dân chạy nạn một khi tiến vào đến trong thành người thường nhân ra. Kia sẽ là một hồi lớn hơn nữa tai nạn, tuy rằng căn cứ này phía sau màn bố cục người, cả tòa thành đều sẽ biến thành một tòa tử thành, nhưng là tại đây phía trước, có thể không cho tình thế nghiêm trọng liền tận lực khống chế được. Tố Tân thấy vậy, chết quá thân đến bên cạnh góc địa phương, chụp ẩn thân phù, từ Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người bên người trải qua thời điểm. Vỗ nhẹ nhẹ hạ bọn họ bả vai tỏ vẻ, hai người hiểu ý, vì thế tiếp tục cho ngươi thủ vệ rằng co, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tố Tân sở dĩ lựa chọn đi vào, chủ yếu là tưởng xem xét kia tân sinh ra huyết khí đến tột cùng là bởi vì cái gì. Rốt cuộc tương đối với bình thường huyết tinh, kia hơi thở quá mãnh liệt, vả lại, nàng cũng muốn nhìn một chút, dân chạy nạn doanh tình huống bên trong đến tột cùng như thế nào. Dân chạy nạn doanh kỳ thật chính là đem cái này khu vực cư dân rời đi. Sau đó dọc theo tường vây cùng phòng ốc chi gian cách ly ra tới một cái khu vực. Mọi người tứ tung ngang dọc mà nằm trên mặt đất, có chút đã sống sờ sờ đói chết, thi thể đã bắt đầu hủ bại, có chỉ còn lại có một hơi kéo dài hơi tàn, trên nét mặt lộ ra cho tàn tuyệt vọng, hoặc là nói liền tuyệt vọng như vậy biểu tình đều không có. Chờ chết, chính là đang đợi chết, thô sơ giản lược tính một chút, đại khái có 7-8 ngàn dân chạy nạn, bất quá hiện tại còn tồn tại, cũng liền 2-3 ngàn mà thôi. Tố Tân nhìn hai cái trên mặt đất giấy dụa nữ tử. Chung quanh dân chạy nạn liền như vậy lạnh nhạt mà nhìn các nàng. Không có bất luận cái gì biểu tình, cùng này đó hờ hững dân chạy nạn so sánh với, này hai nữ tử trên người tản mát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Không cam lòng, còn có, oán hận, xem các nàng trên người ăn mặc. Hẳn là chính là cái kia tiểu thư thị nữ không thể nghi ngờ. Tố Tân cũng không biết vì cái gì, cảm thấy này hai cái thị nữ không nên chết ở chỗ này. Các nàng trên người không có nhiệt lực, nếu chỉ là bởi vì cùng sai rồi chủ nhân, chỉ là bởi vì chủ tử mà bị liên lụy, vô tội nhường nào, vì thế làm một cái thủ thuật che mắt, đem hai người cứu đi ra ngoài, rời đi khi... Tố Tân cùng Huyễn Miểu hai người truyền tin tức, vì thế hai người cũng không hề cùng những cái đó hộ vệ dây dưa. Lấy cớ rời đi, Tố Tân mang theo này hai cái thị nữ đến hẻo lánh địa phương. Làm cái kết giới, kiểm tra hai người thương thế, hai người giờ phút này như là hoàn toàn quên mất chính mình trên người thương giống nhau. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tố Tân, ngươi chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Là ngươi đã cứu chúng ta. Tố Tân nghe hai người nói, trong truyền thuyết thật là có tiên nhân, bất quá ta không phải, ta chỉ là qua đường, hiện tại thật là ta cứu các ngươi, vậy các ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đâu? Hai người nhìn nhau, lại là chăm miệng một lời nói, câu tiên nhân nhận lấy chúng ta đi, câu tiên nhân nhận lấy chúng ta cái gì đều sẽ làm. Giặt quần áo nấu cơm vẩy nước quét nhà, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tiên nhân. Hết chương.